Năm đó A Nhược chẳng những cầm đi phá khí huyền, mà còn mang theo cả cốt nhục của ta. Bây giờ nàng mất tích, ta lại không kịp nói cho A Nhược biết không nên truyền phá khí huyền cho hậu nhân. Cho nên chính ngươi, vì hậu nhân của ta, ngươi hãy phá giải lời nguyền này càng sớm càng tốt. Uyên nghi vấn nói, có lẽ ngươi chính là hậu nhân của ta và A Nhược. A, ta trên mặt đất có để lại một kiện tiểu đồ vật, xem như lễ vật cho ngươi, vĩnh biệt. Thanh âm Uyên tiêu tán, và chuyện xưa của hắn cũng đã kết thúc. Đỗ Trần thì thào nhớ kỹ, chúng thần tiêu tán là lúc tại trung ương đại địa, lực lượng thánh khí siêu việt. Tiểu bối bối nghiêng đầu nói, ba ba, nửa câu sau dám chắc chính bản lĩnh của người, trung ương đại địa, trung tâm ST, Einstein là thành gian đó sao? Còn khúc trước bối bối không rõ, đúng vậy, chúng thần tiêu tán là lúc, chúng thần sớm đã chết cả rồi, bây giờ còn lại mấy người, căn bản không tính là chúng thần. Đỗ Trần lắc đầu, trong lòng hắn còn có nhiều nghi vấn, chính là Uyên đi thương khung sau đó cũng không như hắn đoán lập tức chết. Vậy hắn đã làm gì? Hắn cùng ma gơ giết rốt cuộc sau đó đã xảy ra cái gì? Hắn vừa như thế nào thành lập ra tát giáo hội chứ? Đỗ Trần vỗ mạnh trán, tự diễu nói, nghe đến nhập thần, suýt nửa quên mất. Bối bối, ngươi chẳng phải nói Uyên đang ở ngay phía dưới. Gọi Uyên lên hỏi một câu chẳng phải mọi chuyện đều sáng tỏ sao? Lời còn chưa dứt, âm thanh rát chi của trục thừa chuyển động từ mặt đất truyền đến, chỉ chốc sau mở ra một người ngay tại lối vào. Uyên là ngươi phải không? Một cái bóng trước tiên từ Dạ Minh Châu chiếu xuống bước ra, theo sát một thanh âm. Chào mọi người, Uyên đích xác đã chết, nhưng mà ta chính là người sẽ giao cho ngươi lễ vật của tên hỗn đản đó. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 403, Snoopy một thanh niên tuấn lãng đi vào đại sảnh, đôi mắt màu xanh da trời, tóc dài màu vàng, vóc người tuyệt mỹ như điêu khắc, dung mạo gần như hoàn mỹ. Nếu không phải vẻ mặt người này ngạo mạn, nhìn như đưa đám, trên mình mặc một cái khố, Đỗ Trần đã tưởng rằng mình đang soi gương. Tiểu bối bối không dò xét sai, phía dưới thật sự có một Uyên. Uyên ngáp một cái, như còn không có tỉnh ngủ, đột nhiên ngồi xuống ngẩng đầu đánh giá Đỗ Trần, lại dương dương tự đắc, thoạt nhìn rất cao ngạo, hắc, nhìn hình dáng của ngươi là biết ngươi là hậu đại của chủ nhân ta. Ta là thần sủng của Uyên. Snoopy, ngươi là cháu đời nào của ta? Câu đầu tiên này đã chọc giận Đỗ Trần quá mức. Có kinh nghiệm từ Đỗ Tư, Đỗ Trần đối với tên giống mình như đúc sớm đã không có cảm giác khiếp sợ. Ngược lại cũng ngồi xổm xuống nhìn Snoopy, nói, ngươi sao lại ở chỗ này? Snoopy cầm lấy tai, nói một cách khinh thường, có lời nói như vậy với tổ tiên sao? Khách khí chút, ngươi trước tiên nói cho ta biết hôm nay cuộc sống thế nào, năm nào, ngày sao rồi? Vẫn thần 1280 năm 10 tháng 4 ngày. Snoopy lại nhảy dựng lên, tay chân chấm đất, như là một con thỏ, cái gì? Vẫn thần lịch. Còn là hơn 1200 năm rồi. Lão thiên, ta ngủ bao lâu a? Hắn vò vò cái tai, lắc đầu nói, quên đi, ngươi nhớ này, anh hùng lịch năm 512 tháng 4 ngày 1, lão đại của ta Uyên muốn... đi Vân Tiêu Kinh chịu chết, lưu lại cơ quan này, sau đó đóng băng ta dưới cơ quan, nói cho ta biết, ngày sau truyền nhân của phá khí huyền sẽ đến mở cơ quan này, biết một sự tình năm đó, mà ta, hắn chỉ mũi mình, ta sẽ thức tỉnh khi cơ quan mở ra, sau đó trợ giúp ngươi một chút, đánh giá Đỗ Trần một phen, hiểu không? Ý tứ của lão đại ta là, thời gian hắn không nhiều lắm, chỉ có thể đơn giản nói với ngươi một vài câu, nếu ngươi điều tra lời nguyền cần phải hiểu rõ chuyện năm đó, trực tiếp hỏi ta. Nguyên lai Uyên lưu lại một trợ thủ điều tra. Tốt lắm, Snoopy sẽ hỗ trợ lớn. Nhưng hắn sao lại lấy tên này? Đỗ Trần chăm chú đánh giá Snoopy, ngươi cùng Uyên giống nhau như đúc. Đương nhiên, ta biến hóa dựa theo dung mạo của lão đại, ngay cả lông mao trên người đều giống. Đỗ Trần trợn mắt, có thể nói, Snoopy là chế phục phẩm hoàn mỹ của Uyên, nhìn hắn là nhìn Uyên. Nhìn kỹ, dung mạo Francis cùng Win có chút khác biệt. Đầu tiên, tuổi hai người khác nhau, cái này không cần nói tỉ mỉ. Nếu nói về vẻ ngoài, khác biệt lớn nhất của hai người là cái mũi. Mũi đỗ trần như mũi ưng, trắng cao dọc dừa như mũi của người da trắng, mà mũi của Win có thiên hướng phương đông, tương đối tẹt. Trừ điều này ra, chi tiết nhỏ cũng có nhiều điểm khác biệt. Bất quá phải nhìn kỹ mới có thể nhìn ra. Ngoại trừ người thân, người khác vừa thấy tuyệt đối sẽ không phân rõ ai là ai. Xem đủ rồi chứ? Snoopy ngạo mạn chỉ vào Đỗ Trần. Bây giờ ngươi lập tức làm mấy việc cho ta. Đầu tiên, nói những sự tình xảy ra gần đây cho ta. Thứ hai, chuẩn bị cho ta ăn. Phải ngon nhất. Thứ ba, sau này nghe ta. Thành thật tra rõ chuyện lời nguyền cho lão tổ tông. Hoạch. Snoopy rất cuồng vọng. Đỗ Trần kinh dị nhìn hắn, thầm nói Uyên sao lại lưu lại một đồ vật này cho hậu nhân. Snoopy thấy Đỗ Trần không nhúc nhích, chỉ vào mũi mình nói, không nghe rõ sao, đi chuẩn bị đồ ăn cho ta. Cháu, ta là lão tổ tông của ngươi. Đỗ Trần cười híp mắt không trả lời. Snoopy lại liếc nhìn tiểu bối bối, nha đầu, tới bóp chân cho lão tổ tông. Còn tiểu tử kia, hắn chỉ Alex. Đi chuẩn bị thức ăn cho ta. Nói xong, Snoopy như một đại gia, lại ngạo mạn tựa trên vách tường đại sảnh. Đỗ Trần tức giận, mẹ nó, lão tử còn không tìm ngươi phiền toái, ngươi lại xuất ra phong phạm của lão tổ tông ta. Con mẹ ngươi là cái thá gì chứ? Không nghe được lời ta sao? Snoopy tức giận trợn mắt, muốn chết phải không? Hắn nhảy dựng lên, tay chỉ Đỗ Trần, cháu, thiếu giáo dục hà? Ba mẹ ngươi không có dạy ngươi tôn kính lão tổ tông sao? Hậu đại của lão đại sao lại không có giáo dưỡng vậy chứ? Trong mắt Đỗ Trần, hàn quang chợt lóe. Snoopy đã động tới chỗ đau của hắn. Một cô nhi xuất thân đầu đường xó chợ, đi đâu tiếp thu giáo dục chứ? Snoopy thao thao bất tuyệt, thật sự là bắt đầu giáo dục Đỗ Trần. Hậu đại không có giáo dưỡng, ta lão tổ tông cũng có trách nhiệm a. Sau này đi theo ta. Học, miễn cho ngày sau khiến người ta không nhìn được. Ngươi xem đức hạnh của ngươi này. Ngón tay hắn chỉ mi tâm Đỗ Trần, không có phong thái của một nam nhi. Đứng thẳng cho ta, ưỡn ngực ra. Ngươi đang đứng như một thái giám, như một kẻ biến thái bị cắt đi cái. Đỗ Trần cười híp mắt cắt đứt lời hắn. Snoopy, ngươi là bao nhiêu cấp dị thù? Hắn một mặt nói, một mặt nhìn chằm chằm cổ Snoopy. Ngươi quản làm gì? Snoopy trợn to mắt. Còn có ngươi nhớ kỹ cho ta. Tôn nhân, cháu. Sau này phải gọi ta là Snoopy lão tổ. Tiểu tử ngốc ngươi muốn làm gì? Chẳng biết khi nào, Alex đi bộ tới trước mặt Snoopy. Chỉ cao ngang đùi Snoopy. Ngửa đầu, ngoắc ngón tay. Snoopy hạ mình. Bất quá không phải tiếp đón Alex, mà hắn muốn giáo huấn tiểu tử ngốc không có giáo dưỡng này. Tiểu tử ngốc, ngươi có hiểu lễ biết không? Nhìn quần áo ngươi mặc tựa hồ 5-6 tuổi, sao lại ngay cả một tiếng? Phúc, a, Snoopy hét thảm một tiếng, ôm mũi đau quá nằm lăn ra đất giãy giụa. Alex sụt sịt xoa xoa ngón tay, cao thủ, không nói nhả. Đỗ Trần cười to ha ha, chẳng lẽ Snoopy này giống Andy ngày đó, chỉ là một phường giá áo? Vừa muốn khen nhi tử vài câu, đột nhiên Snoopy, phanh, tỏa ra một đám khói. Tiếp đó hình thể hắn kịch liệt thu nhỏ, cuối cùng quần áo rơi trên mặt đất, chỉ còn lại một bộ quần áo nho nhỏ. Đỗ Trần lấy làm kinh hãi. Alex chắp tay cười lạnh nói, thượng cổ dị thu, áp u luôn huyền yêu thỏ. Tiểu bối bối lè lưỡi, đệ đệ, ngươi nói hắn là thỏ. Không đúng, bối bối xem qua tinh thần hắn. Hắn có hình dáng Uyên mà. Tiểu nha đầu không thể tin hỏi lại. Alex tay phải vẽ ra chữ bát, chỉ vào phụ cận, phục chế cùng mị hoặc, năng lực của thỏ. Hắn phục chế hết thảy của 10 nhị cấp Uyên, kể cả tần suất tinh thần, tỷ tỷ ngươi tự nhiên không tra ra. Đỗ Trần ngạc nhiên nhìn nhi tử, ôm lấy hắn thơm một cái. Alex, ngươi sao lại biết? Không cho nói cao thủ không cần lý do. Alex lạnh lùng gật đầu, được rồi, cao thủ, không cần giải thích. Đang nói, một con thỏ nhỏ tai dài, từ trong đống quần áo nhảy ra, toàn thân màu nhũ trắng, chỉ có hai cái mắt là đen, cái lỗ tai thật dài, một chân ôm mũi, một chân làm như hình thức quyết đấu. Hắn sợ hãi nhìn mọi người, tự cho mình can đảm, hắc, ta là lão tổ tông, các ngươi phải tôn trọng ta. Alex lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, giải trừ phục chế, thỏ, chỉ là phế vật. Snoopy sửng sốt, giơ quyền nhảy lên trước, hai đấm bung ra, hắc, ta là thỏ, không sợ các ngươi. Đỗ Trần lắc lắc đầu, tiến lên cầm lấy hai tai thỏ của Snoopy xách lên, tiện tay đưa cho Alex. Alex, hắn là của ngươi. Uy, ta là lão tổ tông, ta là thỏ, ta không sợ các ngươi. Ai ui, Alex cầm lấy hai tai thỏ, đặt Snoopy trước mặt, tựa như cao thủ tuyệt thế cao ngạo sau khi khổ chiến chuẩn bị hủy đi thi thể của địch nhân. Snoopy ngừng chửi bới, huy vũ hai cái chân nhỏ, ngươi muốn làm gì? Lão tổ tông ta còn không có giáo dục. Alex nở nụ cười, cười lạnh. Snoopy trừng to mắt, chậm rãi choáng váng. Từ hôm nay trở đi, thành viên trong gia đình Đỗ Trần có thêm một kẻ thích giáo huấn người khác, gọi là huyền yêu thỏ Snoopy. Khi trở lại cổ bảo, trời đã sáng hơn nhiều, tiểu bối bối cùng Alex cầm lấy Snoopy đi vào phòng bếp, một mặt nghịch ngợm lão tổ tông, một mặt nói hết thảy chuyện xảy ra trong mấy năm nay cho Snoopy. Snoopy mặc dù tính tình không ra gì, nhưng hắn có thể được Win tín nhiệm, tri thức cùng năng lực là không nghi ngờ, cũng là Đỗ Trần có thể tín nhiệm. Tên này am hiểu phục chế cùng mị hoặc, nói không dễ nghe là có thể gạt người, kỳ thật bản thân thì dám cũng không bằng, nhưng hắn có thể phục chế lại dị thú cùng người mà đã gặp qua, hơn nữa ngay cả tinh thần lực của tiểu bối bối đều không thể nhận nổi năng lực này. Đỗ Trần muốn cười lớn ba tiếng. Từ ngày Đỗ Trần dựng lên Đỗ Trần thần, Snoopy quả thực là một món quà từ trên trời rơi xuống. Chịu được xú tính tình của Snoopy, Đỗ Trần cùng hắn vào trong cổ bảo phân tích trao đổi vài ngày, nhất trí nhận định Gia Tát giáo kỳ thật là hậu đại của Uyên, với Dơ Nâu đế quốc cùng căn nguyên, Đỗ Trần cùng A Thơ là huynh đệ có quan hệ huyết duyến. Chỉ là ngày sau trở thành người trên đường là vì không biết bí mật này. Muốn phá giải điều này, sợ rằng phải đi tới Thương Khung Đại Lục. Về phần nửa lời tiên đoán của Uyên, Snoopy cũng tin tưởng vào năng lực mở khóa của Đỗ Trần. Nhưng mấu chốt là, chúng thần tiêu tán là có ý gì? Ngoài điểm trọng yếu nhất này, Margaret năm đó có cốt nhục của Uyên. Nữ nhân này dù độc ác hơn nữa, cũng không có khả năng giết con mình thân sinh. Nhưng Tuyết Cơ nói qua, Margaret không có con, vậy đứa nhỏ của Margaret cùng Uyên ra sao? Đáp án tại Thương Khung Đại Lục. Ngày thứ ba, Đỗ Trần đang cùng Snoopy thương lượng có đi Thương Khung xem một chút không. Đột nhiên Pete lại gõ cửa. Chủ nhân, có mấy vị giáo sĩ giáo đình ngồi phi hành thú cấp tốc tới tìm ngài, nói có sự tình trọng yếu. Đỗ Trần tiện tay giao Snoopy cho nhi tử, đứng đậy nghênh đón. Nhưng không đợi hắn chuẩn bị xong, ầm một tiếng, cửa lớn bị người mở ra. Tamers đấu thần vội vàng vọt đến. Ai nha lão đệ, trong thời gian này ngươi đi đâu? Chúng ta tìm ngươi sắp điên lên rồi. Đỗ Trần trong lòng ấm áp. Cả giáo đình sợ rằng chỉ có Tamers chính thức lo lắng cho mình. Tamers tiến lên nắm lấy tay Đỗ Trần, kéo hắn ra ngoài. Đi mau, có đại sự rồi. Lão đại vừa nghe nói ngươi bị phục kích nhưng đánh bại Hải Hoàng, lập tức lệnh ta tìm ngươi, nhanh lên. Đỗ Trần thầm hiểu được thật sự có đại sự, giáo hoàng không thể là nhân vật không trầm ổn. Ta mơ vỗ chán, ai, ngươi xem tính tình ta, lão đại còn viết cho ngươi một phong thư. Nói xong hắn đưa cho Đỗ Trần một phong thư, trên thư còn có đồ án chúng thần Kim Hoàn. Đây là độ cơ mật cao nhất trong hệ thống tình báo của giáo đình, ám điện thủ hạ truyền, ngũ hoàn xuất. Tất có sự việc to lớn liên quan tới sinh tử tồn vong của giáo đình. Pete, ngươi ra ngoài trước đi. Đỗ Trần đuổi người hầu ra, mở thư. Trên mặt là thân bút thủ thư của Samaix. Bên trong chỉ có một câu. Francis, cấp tốc tới đại hạp cốc Auerbach. Không được kháng mệnh. Trên đường Tamers sẽ nói rõ cho ngươi. Đại biểu chúng thần trên đời khâm mệnh. Khẩu khí cực kỳ cưỡng bách. giáo hoàng xem ra thật sự nóng nảy. Nhưng Đỗ Trần bây giờ chạy đi đâu? Một loạt chuyện cần hắn giải quyết, chuyện khác hắn có thể tạm thời chậm lại, nhưng Bách Ách bị thương thì làm sao? Đỗ Trần còn muốn mang hắn đi gặp Potter. Tamers thấy Đỗ Trần chần chừ, thúc giục, phi hành thú ở bên ngoài, nhanh ra đi. Đỗ Trần nhíu mày, ngươi chờ ta chút. Hắn viết một phong thư, kêu Tamers cho người chuyển tới thành Dukei, trên thư dùng ám ngữ nói cho Heji, lập tức phái người tới đây tiếp quản một người tên Bách Ách, tiếp đó bí mật an trí trong thành chủ phủ. Tamers lập tức đưa thư ra ngoài, Đỗ Trần lúc này mới yên tâm, ôm nữ nhi theo Tamers lên phi hành thú. Ngồi trong thùng xe, Tamers kêu mọi người lui ra, nhỏ giọng nói, trận đánh đại hạp cốc Auerbach, đánh tan ý đồ cướp thi thể của Auerbach, nhưng lôi hỏa trích viêm pháo khi bắn nhầm một phát, vô tình đánh rơi quan tài Auerbach. Tamers lão gián điệp này thích kể chuyện xưa, đương nhiên lúc này lại nổi lên thói quen. Đỗ Trần cười, phối hợp, sau đó thì sao? Tamers thỏa mãn dục vọng kể chuyện xưa, lúc này mới nói, sau đó mở quan tài ra, rất nhiều đồ vật vàng bạc châu báu, thánh khí chiến giáp, các loại bồi táng phẩm đều có, chỉ không có thi thể Auerbach. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 404, đại thanh tẩy thi thể Auerbach mất tích rồi. Đỗ Trần vuốt mũi, tưởng ghế vân vê vạt áo, vẻ mặt mông lung. Tamers tiếp tục nói, ngươi không thấy được tình hình lúc đó à? Mọi người vừa nhìn thấy trong quan tài không có thi thể, buôn xe cũng cả kinh chậm lại nửa nhịp, suýt nữa bị đại pháo bắn trúng. Lão đại liếc nhìn quan tài, sắc mặt xanh lét. Điên cuồng nhất là thú nhân, ngươi biết không? Trong 20 vạn cấm vệ quân thủ hộ đại hạp cốc, có 1.400 người tự sát tại chỗ để tạ tội. Tamers nói văng nước bọt, hắn cũng không để ý tới Đỗ Trần đang suy ngẫm. Thi thể Auerbach vì sao lại mất tích? Tình báo bây giờ còn không đủ để phán đoán chân tướng, nhưng đủ để phân tích tính nghiêm trọng của chuyện này. Đầu tiên không cần nghi ngờ là thú nhân nhất định sẽ nổi điên, nhất định sẽ không để ý hết thảy truy tìm thi thể Auerbach, mà làm loạn sự sắp đặt của giáo hoàng trong lần thứ hai nhân ma đại chiến. Tiếp đó, thi thể Auerbach là ai trộm đi? Dám chắc không phải giáo đình, cũng không phải ma tộc. Vậy là phe thứ ba, mà phe thứ ba này còn có thể hết sức cường đại. Hơn nữa chúng vì trộm thi thể Auerbach, nhất định không có khả năng trở thành bằng hữu của giáo đình cùng thú nhân. Phương thể lực thứ ba này nhúng tay vào nhân ma đại chiến, sẽ mang đến chuyện xấu vô cùng. Không sợ phía trước có bao nhiêu khó khăn, chỉ sợ không biết phía trước có bao biến hóa. Đây cũng là chuyện thường tình của con người. Giáo hoàng sở dĩ phát ra thư có dấu năm vòng tròn gọi mình về, sợ rằng muốn mượn Đỗ Trần thần tới ứng phó chuyện xấu trong tương lai. Đỗ Trần đang nghĩ, Tamers đã nói xong hết chuyện về một đoạn thời gian khi thi thể Auerbach mất tích. Sau đó nhỏ giọng nói, đây là một việc, mặt khác giáo hoàng lão đại triệu tập ngươi, chấp sự giáo phủ ám điện còn có một ý tứ khác. Hắn muốn ngươi hiệp trở thánh giáo tiến hành đại thanh tẩy. Đại thanh tẩy, Tamers trầm trọng gật gật đầu, lúc này đây Philip cùng Bragman bỏ chạy, giáo đình có phản đồ, nhưng chỉ là kẻ thứ ba trong kế hoạch đại nhân vật của ma tộc. Vậy có thể tưởng tượng, ma tộc đã luồn sâu vào nhân loại chúng ta tới bước nào, vì không để ma tộc nắm mũi chúng ta trong tương lai, chúng ta phải thanh tẩy gián điệp bên trong. Đây là nguyên văn lão đại nói. Đỗ Trần hơi gật đầu. Quyết định của giáo hoàng không thể chậm trễ, nhưng đại thanh tẩy, đây là một thanh kiếm hai lưỡi, làm tốt, gián điệp của ma tộc hoàn toàn bị thanh trừ. Làm không tốt, vậy sẽ khiến cho nội bộ nghi kỵ lẫn nhau, đại chiến chưa bắt đầu, đã rối loạn lên rồi. Sắc mặt Tamers rất nghiêm trọng, lão đại còn nói, người có thể tin tưởng trong giáo đình thật quá ít. Ngươi cùng Đỗ Trần thần từng phá hoại kế hoạch vong linh của ma tộc, hủy đi kế hoạch mà ma tộc bao năm khổ công thi hành, vậy ngươi cùng Đỗ Trần thần giáo là trong sạch, cho nên lão đại hy vọng ngươi hiệp trợ hắn đại thanh tẩy. Nhắc tới chủ đề đại thanh tẩy, Tamers không thể không kể chuyện xưa, mặt mày ủ rũ, thở dài không ngừng. Đỗ Trần còn chưa có gặp qua vẻ uể oải của hán tử lỗ mãng này. Tamers lão đại, đại thanh tẩy của giáo hoàng bệ hạ tiến hành tới bước nào rồi? Nhân viên vẫn thần chức của giáo đình đã toàn bộ tiếp nhận kiểm tra bằng ngân châm Amda, nhưng chỉ tra ra mấy tên tôm cá. Hơn nữa lão đại nói, gián điệp của ma tộc không nhất định là tử huyết nhân. Hồng huyết nhân cũng có thể đầu nhập ma tộc, bán đứng chủng tộc của mình, cho nên hắn cho ta một phần danh sách. Người trên danh sách dám chắc không có chuyện, còn lại, toàn bộ phải tiếp nhận điều tra. Nói xong Tamers dơ ra một mảnh giấy, mặt trên ghi 5 tên, Deezer, Tamers, Francis, Beu, còn có ám ảnh giáo phụ. Đỗ Trần cả kinh nói, chẳng lẽ trong giáo đình chỉ có 5 người này không hiểm nghi, còn lại toàn bộ đều bị hiểm nghi. Tamers trầm giọng nói, giáo hoàng bệ hạ định dùng thủ đoạn nào điều tra hiểm phạm? Tamers nhún vai, lão đại thông lệnh trong nội bộ giáo đình, mọi người giám thị nhau. Phạm là trong phạm vi đại thanh tẩy, ngôn giả vô tội. Đỗ Trần thần sắc cuồng biến, một lệnh này, cùng với chuyện làm trước đại chiến thế giới tại các đế quốc khổng lồ cũng tương tự. Lịch sử kiếp trước của hắn đã chứng minh, lệnh này là tự đào mộ. Đỗ Trần vội hỏi, mỗi người đều có thể điều tra chứng cứ, vậy quyền sát phạt thì sao? Quyền sát phạt, quyền giết người nắm trong tay 5 người trong danh sách, những người khác đều có thể tùy tiện nói, tùy tiện chỉ trích, nhưng không được giết. Đỗ Trần lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại nghĩ, cái gì, mình cũng trong danh sách, không phải nói rõ. Lão tử chính mình được giáo hoàng giao sát lệnh, chỉ cần xem ai không vừa mắt, có thể giơ đại kỳ chính nghĩa giết chết hắn sao? Trời ạ! Giáo hoàng bệ hạ lần này cũng quá hào phóng a. Không, giáo hoàng sẽ không tín nhiệm ta như thế. Đỗ Trần sờ sờ cái mũi, nghĩ tới một chuyện khác có thể. Tamers thản nhiên nói, tình huống cứ là vậy, chuyện cụ thể, ngươi đi thương lượng với lão đại. Đỗ Trần lại hỏi tình hình bọn dịch cốt. Ngày đó sau khi Đỗ Trần mất tích, Đỗ Tư Đỗ Trần thần không ai giúp đỡ, cũng khó giấu giếm, may là được hai vị lão tổ mẫu trợ giúp. Chỉ nói với người ngoài là Đỗ Trần thần lo lắng cho Francis, đã đuổi theo xuống dưới đất. Mà sự vụ sau đó, đều là dịch cốt không am hiểu sự vụ căng ra đầu ra làm, bất quá biểu hiện của hắn phi thường tốt. Đỗ Trần rất hài lòng, phi hành thú cấp tốc của giáo đình quả nhiên danh bất hư truyền, so với á long liễn của Đỗ Trần còn nhanh hơn. Chỉ mất một ngày rưỡi là bay tới trên bầu trời Đại Hạp Cốc Auerbach. Đại Hạp Cốc trang nghiêm thần thánh ngày trước giờ phút này tan nát cô đơn, nơi nơi đều là cảnh tượng tàn phá sau đại chiến, thậm chí hai vách sơn cốc đều bị đánh sụp nhiều chỗ, mà tổng hành dinh của giáo hoàng lại ở ngay tế điện gần đó. Đỗ Trần đáp xuống trước cửa hành dinh, phóng mắt nhìn lại, đột nhiên phát hiện một chuyện kỳ quái. Tamers, cờ xí của thú hoàng cùng gia tộc ST, Ba Tơn đâu rồi? Vì sao thú nhân thiếu đi rất nhiều? Đại quân thú tộc đã xâm nhập tính mạng mê cung phòng ngự ma tộc, đồng thời tìm kiếm thi thể Auerbach. Tamers còn chưa trả lời, giáo hoàng đã đi nhanh tới từ trong trướng, gật đầu với Đỗ Trần, lạnh nhạt nói, sủng nhân của thần, người làm ta tìm kiếm thật khổ. Đỗ Trần mỉm cười, tiến lên thi lễ, thấp giọng thần bí nói, bệ hạ, có một tin tức tốt cùng một tin tức xấu, ngài muốn nghe cái nào trước? Giáo hoàng nhíu mày, cười điềm đạm nói, vào trướng rồi nói, trước tiên nói tin tốt trước, ta gần đây nghe được nhiều tin xấu lắm rồi. Nói xong, hắn tiến vào trướng, ngồi lên ghế màu vàng. Đỗ Trần cười nói, tin tức tốt là, ổ của ma tộc Thâm Uyên dưới đất giờ phút này đang chịu công kích mãnh liệt, đối thủ của bọn họ cực kỳ kinh khủng, sợ rằng Bun Xe phải điều tất cả vong linh binh đoàn mới có thể ngăn cản. Ma tộc, tạm thời không có thời gian đối phó nhân loại chúng ta. 3. Thành ghế bị giáo hoàng bóp nát, có chút cười cười, thả ra thành ghế đã tan nát. Giáo hoàng cười khẽ nói, Francis, ta chẳng biết thưởng cho ngươi thế nào mới tốt. Đây quả nhiên là một tin tốt. Đỗ Trần che miệng, cười mỉm, bệ hạ đừng nóng vội, ta còn chưa nói xong. từ sau khi Blue Island bị đánh chìm xuống, cho tới 16 năm trước, tất cả động hướng cùng đại bộ phận cơ mật của ma tộc, ta đều mang về cho ngài. Đồng tử của giáo hoàng kịch liệt co lại, nhưng mặt lại không chút biểu hiện dị thường, tốt lắm, phi thường tốt. Sủng nhân của thần, nói ra tin xấu đi. Tin xấu là, lập tức Đỗ Trần nói ra chuyện trải qua ở phạt tội chi thành. Bất quá hắn có sửa qua ba chỗ, một là gia tộc Blackman không có phản hồi nhân gian, mà sau khi bị Đỗ Trần lợi dụng đã giết đi, táng mạng trong miệng du du thù. Thứ hai là, tiểu Đỗ đinh hạt của tính mạng thú căn bản không tồn tại, Đỗ Trần có thể chạy trốn là vì Đỗ Trần thần tìm được. Mà chỗ sửa thứ ba là, Julie không có bại lộ thân phận, nàng sau khi được cứu liền hóa thành cho cốt. Nói xong, Đỗ Trần đưa xương cốt của Julie ra. Còn có lượng lớn tư liệu ma tộc có được từ gia tộc Blackman. Giáo hoàng lặng lặng nghe, nhìn những thứ trước mắt chậm rãi nói. Tamers mang cho cốt chia làm ba bộ phận. Một bộ phận tới thần điện cung phụng. Một bộ phận đưa đi nghiên cứu. Một phần cuối đưa cho giáo chủ lúc. Mặt khác chuyện này chỉ có chúng ta mấy người biết thôi. Hiểu chưa? Tamers lui phía sau. Giáo hoàng nhìn Đỗ Trần, đại biểu chúng thần trên đời có hai vấn đề phải nói rõ. Đầu tiên, du du thú có thể bị ma tộc lợi dụng không, trở lại đối phó với nhân loại chúng ta? Đỗ Trần nói, tuyệt không thể, ngày đó ta thả du du thú tới thâm uyên dưới đất, cũng đã nghĩ chu đáo chủ lực của ma tộc là vong linh binh đoàn, bản chất là vong linh một mặt khác của tính mạng thụ mà ra, mà du du thú lại là mặt còn lại, mang tính sinh mạng. Bọn họ tuyệt không thể cộng tồn, thậm chí có thể nói là thiên địch. Ma tộc nếu muốn lợi dụng du du thú, trừ phi bỏ qua vong linh binh đoàn. Giáo hoàng gật đầu, chuyện du du thú tạm thời không nên tuyên dương. Ngươi biết đó, chỉ có nguy cơ thì nhân loại mới có thể bộc phát ra dũng khí vượt mức bình thường, nếu bọn hắn biết tới du du thú. Vấn đề thứ hai là, xích quân thật sự cường đại tới mức ngươi hình dung sao? Chính xác 100%. Giáo hoàng trầm mặc hồi lâu, chậm rãi đứng dậy. Ta biết rồi, Francis, ngươi lần này lập công lao lớn, ta sẽ ghi công của ngươi lên thần ma phổ. Thần ma phổ, thứ gì vậy? Đỗ Trần đang nghi hoặc. Giáo hoàng đã dẫn hắn tiến vào phòng trong chướng. Thấy tình cảnh trước mặt, Đỗ Trần chỉ cảm thấy trước mắt sáng ngời. Phòng này kim quang sáng lạn, trên vách tường có treo đầy bản đồ quân sự. Mà ở trung ương, có một tấm bia đá cao lớn, chỉ vào tấm bia đá, giáo hoàng nói, vẫn thần đại chiến năm đó, thần hoàng Prince lập bia đá ghi chiến công của chúng thần, ta cũng học theo thần hoàng, làm bi văn để hậu nhân biết rõ công tích của các ngươi. Đỗ Trần đánh giá tấm bia đá cao bằng hai người, chỉ thấy trên đã có rất nhiều tên, mà có tên Hawkin, đệ nhị thuận vị kế thừa nhân gia tộc ST. Barton, thống lĩnh Hồng Y Lăng Vệ, bỏ mình tại Đại Hạp Cốc Auerbach ngày 31 tháng 8 năm 1280 vẫn thần lịch. Hawkin đúng là đã chết. Ai? Đỗ Trần thầm nhớ lại tình hình ngày đó, thú nhân đại hán kia vỗ ngực, trầm giọng nói, chuyện chịu chết giao cho ta, chí cao phụ thần yên tâm. Đông đông. Giáo hoàng gõ bản đồ đánh thức Đỗ Trần trở lại sự thật, chỉ thấy Samaix chỉ vào bản đồ Tam Đại Lục nói. Francis, tình huống Tamers đã nói với ngươi, ta cũng không nói nhảm, bây giờ tiếp nhận nhiệm vụ A. Đỗ Trần tiến lên khom người nghe lệnh, ngón tay giáo hoàng chỉ lên bản đồ hải vực phương Nam Aistai, lần nhân ma đại chiến thứ hai này đã bắt đầu, 3 ngày sau khi ngươi mất tích. Quốc quân các nước đã tiếp thụ đề nghị của giáo đình, tổ kiến, tổ chức kiến thiết, thần thánh liên minh, cũng nguyện toàn lực truy tùy ta đối kháng ma tộc. Ta dùng biên giới các nước, chia đại lục Aistai cùng Nanotimoa đại lục ra làm 17 chiến khu, mỗi cường quốc cùng các nước chư hầu phụ trách một khối chiến khu, tự tìm trong vùng mình quản hạt có mệnh môn của ma tộc không, đồng thời tiến hành đại thanh tẩy đối với quốc gia của mình. Lão thiên, chẳng lẽ cả nhân loại đều bắt đầu đại thanh tẩy rồi? Ngàn vạn lần không nên nội loạn a. Đỗ Trần nhìn bản đồ, đột nhiên phát hiện, thành Đu Ke Y cùng một khoảng hải vực lớn của mình không nằm trong chiến khu Lan Ninh, không nhịn được nghi hoặc nhìn giáo hoàng. Lão tiểu tử ngươi muốn làm gì? Để lãnh địa của ta độc lập lẻ loi, thực chất muốn phân liệt, không phải sáng tỏ muốn cho Bezerna thu thập ta sao? Giáo hoàng cười nói, thành Đu Ke Y được coi là chiến khu 18, do ngươi thống soái. Francis, ngươi tự thân gánh trọng trách. Cười mập mờ nhìn Đỗ Trần, giáo hoàng tự hồ muốn nói, đúng vậy, loại tình hình này do ta cố ý bày ra, mẹ nó, ngươi tưởng ta không biết sao? Ngươi thu thập 3 vạn đại quân thú nhân, hơn nữa giao cho thần tướng Đỗ Đức thống soái, loại thực lực này khiến giáo hoàng ta cũng phải kiêng kỵ, cho nên phải đánh ngươi chút. Ngươi quan hệ với Lan Ninh càng xấu, ta không phải càng dễ khống chế các ngươi sao? Thuật cầm quyền thôi mà. Tiểu kỹ của giáo hoàng Đỗ Trần nắm rõ như lòng bàn tay, nhưng hắn còn có thể nói cái gì? Một câu của giáo hoàng vì nghiệp lớn kháng ma của nhân loại, buộc Đỗ Trần ngoan ngoãn cười nói, ta hiểu, bệ hạ ngài thật sự là khổ tâm a. Đối với sự lạnh nhạt trào phúng không quan tâm của Đỗ Trần, Sa Ma Y X như không có nghe thấy, mà ngón tay nhẹ nhàng chỉ lên đại dương trên bản đồ nói, trong vẫn thần đại chiến, hải tộc không có xung đột quá lớn, lúc này đây, hải hoàng cũng không có tâm chống lại ma tộc. Đây là không thể không lo, ma tộc phản công nhân loại, vì quyền lợi được sống dưới ánh nắng mặt trời, mục tiêu của bọn họ là lãnh thổ. Nếu là thổ, vậy liên quan tới hải tộc cái giám a. Đồng thời, hải tộc với lục địa không có hứng thú, mọi người căn bản là không có xung đột ích lợi, cho nên hải tộc khổng lồ do Sen nắm giữ. Xem náo nhiệt là được. Giáo hoàng tiếp tục nói, nhưng mệnh môn của ma tộc trên đại dương không phải không có. Hải hoàng không hợp tác chúng ta cũng khó mà bịt mệnh môn của ma tộc trên đại dương. Cho nên, chiến khu 18 của ngươi có trách nhiệm giao tình với hải tộc. Đỗ Trần nhìn thoáng qua phạm vi giáo hoàng vẽ ra, đại khái là từ thành Đu Ke Y tới Kim Sa Giác Thương Khung Đại Lục, còn có một vùng biển hình tam giác ở trung tâm. Nhiệm vụ này cũng không có gì khó khăn. Tiểu vương tử gốt của đại tam giác hải vực là người của Đỗ Trần thần giáo. Đỗ Trần bĩu môi, không có đặt nhiệm vụ này trong lòng. Chuyện chuẩn bị chiến tranh cùng ngoại giao chỉ có vậy, chuyện đại thanh tẩy là sau. Giáo hoàng từ tay áo lấy ra một lệnh bài, giao cho Đỗ Trần, ngươi âm thầm giết, chỉ cần có chút đầu mối liền dùng kim bài lập tức giết chết nghi phạm. Nói cách khác, ngươi tùy tiện giết, có sự việc gì tìm giáo hoàng ta. Đỗ Trần cười cười, bệ hạ, nếu nghi phạm là quốc quân một nước, hoặc có thế lực khổng lồ thì sao? Tiểu quốc binh lực dưới 20 vạn, ngươi tùy tiện xử trí, quốc quân của cường quốc, giao cho ta. Trong mắt giáo hoàng hiện lên sát khí, Đỗ Trần trong lòng rung động, trên đường đã nghĩ tới tương lai có thể đoán định kia. Giáo hoàng cười cười, sắc mặt khôi phục vẻ bình thản, đây đều là đại kế lâu dài. Ngươi không cần vội, bất quá có 2 việc ngươi phải đi làm bây giờ. Bệ hạ xin cứ nói. Đầu tiên, Lan Ninh Vương đối với việc ta tách ngươi thành chiến khu 18 hết sức không hài lòng. Lần này nhân danh nghĩa đi thăm dò mệnh môn, cho An Du Sở mang một bộ phận binh đoàn xuống phía nam, tới biên giới với ngươi. Ngươi phải xử lý tốt việc này. Dừng chút, giáo hoàng chỉ vào trung tâm bản đồ. Thứ hai, ngươi đi tới xem xét nơi này. Đỗ Trần nhìn đảo lớn ở trung tâm bản đồ nói, là đảo Bóc. Nó được gọi là trung tâm của Tứ Hải, vốn là đất được phong của nữ thần chiến tranh cùng trí tuệ, còn được gọi là công quốc Ma Nơ Câu. Bất quá nghe nói mấy năm trước nơi này vì thịnh sản giàu có đã bị hải tộc chiếm lĩnh. Công quốc Ma Nơ Câu cũng giống rất nhiều tiểu quốc, biến mất trong lịch sử. Nói về đảo Bóc, Đỗ Trần biết là vì An, vì đảo Bóc nằm cách thành em giờ của gia tộc An 300 hải lý. Bất quá tất cả đều bị bóng dáng một thân ảnh nhu nhuyễn thê mị thay thế, Đỗ Trần cũng dần dần quên mất hòn đảo này cùng An. Hôm nay giáo hoàng nhắc tới đảo Bóc làm gì? Giáo hoàng chỉ vào đảo Bóc nói, 5 năm trước, hải hoàng thân chinh soái lĩnh đại quân chiếm cứ đảo Bóc, phá hủy công quốc Ma Nơ Câu, nhưng nể mặt ta mà không hủy diệt nữ thần cung công quốc Ma Nơ Câu, chỉ là đập nát pho tượng lớn nữ thần Ma Nơ Câu, mà giữ lại cung phụng thần điện, cũng không có tiết độc thi thể nữ thần trí tuệ cùng chiến tranh. Đỗ Trần trong lòng rung động, chẳng lẽ kể cả thi thể ao ơ bác? Giáo hoàng gật đầu, nửa tháng trước, nữ thần cung bị cháy lớn, ta dựa vào sự tôn nghiêm của giáo đình, phát ra thư khiển trách Hải Hoàng, nhưng Hải Hoàng Sên gửi lại một phong thư hết sức cứng rắn. Ngay đây, ngươi tự xem đi. Đỗ Trần mở thư ra, vừa nhìn, câu đầu tiên khiến hắn phì cười. Hải Hoàng viết, nữ thần cung bị cháy liên quan cái gì tới ta à? Sa Ma, ta 5 năm trước không phá hủy nữ thần cung là đã nể mặt thánh giáo ngươi, ngươi còn muốn sao? Nói cho ngươi biết, ta cũng chẳng để tâm. Vụ cháy ngày đó toàn bộ thành viên vệ đội của ta trú trong nữ thần cung mất tích. Hơn nữa đảo bóc đại bạo loạn, nô lệ của ta chạy hơn một nửa, đồ vật quan trọng mất mát số lượng lớn. Đỗ Trần đang cười, đột nhiên trong lòng rung lên. Từ thời gian tính toán, nửa tháng trước đảo bóc đại bạo loạn, nô lệ của Hải Hoàng cùng bảo vật đều bị mất mát. 5 ngày trước, mình gặp đại thảm sát, Hải Hoàng truy tìm bảo vật, còn cứu được Phách Ách. Chẳng lẽ hắn là nô lệ nữ thần cung, di dân vong quốc công quốc Ma Nơ Câu? Đỗ Trần tiếp tục đọc, nội dung tiếp theo làm hắn càng thêm khiếp sợ. Hải Hoàng nói, Sa Ma, nói cho ngươi một tin xấu. Sau khi nộ đại hòa, ta sửa sang lại nữ thần cung, kết quả phát hiện thi thể nữ thần Ma Nơ Câu biến mất. Ta hoài nghi nô lệ trộm đi thi thể, ngươi lưu ý cho ta, ngày sau đừng nói ta độc thần, hiểu chưa? Đỗ Trần kinh ngạc nhìn giáo hoàng. Francis, ngươi hẳn là hiểu rồi. Đúng vậy, sau khi thi thể ao ơ bác mất tích, ta thấy hai sự kiện này tuyệt đối không tầm thường. Bây giờ tin thi thể ao ơ bác bị mất đã phong tỏa toàn bộ, thú nhân biết tình hình đều tiến vào sinh mệnh mê cung. Ta muốn mời Đỗ Trần thần âm thầm truy tra chuyện này. Đỗ Trần đáp, thần của ta nhất định sẽ đáp ứng. Tốt, ngươi trước tiên cùng Đỗ Trần thần đi kiểm tra đại hạp cốc ao ơ bác. Sau đó tự kiếm cớ đi kiểm tra đảo bóc. Sát phạt kim bài trong tay ngươi, ngươi tự quyết. Ta chỉ có một yêu cầu, cố gắng không nên xúc nộ Hải Hoàng. Giáo hoàng phất tay, Đỗ Trần cáo lui. Vừa mới ra khỏi trướng, Đỗ Trần đã thấy hai người đâm đầu tới, không khỏi sửng sốt, lập tức cung kính nói, sư phụ, ngài sao lại tới đây? Giáo phụ Ferdinand, đã lâu không gặp. Người tới là giáo phụ Ferdinand cùng đi dơ. Ferdinand lông mày đỏ nói, giáo phụ các hạ, ta thân là giáo phụ giáo khu Einstein, có thể không đến sao? Ngày 21 tháng 8, các ngươi cùng buôn xe đại chiến, ta cùng đi dơ viện trưởng sáng ngày 1 tháng 9 mới tới đây. Hắn giới thiệu đơn giản tình huống của mình, không có hỏi nhiều, mà để cho hai thầy trò gặp mặt. Đi dơ vốn sắc mặt ngưng trọng, trong lòng muốn hỏi chuyện đối phó ma tộc, nhưng vừa thấy Đỗ Trần, con mắt tam giác lập tức nheo lại, mặt trầm như nước. Francis, giỏi lắm, ngươi thật sự rất tuyệt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 405, manh mối. Đỗ Trần có chút sững sờ, hắn bị luận điệu kỳ quặc của lão gia tử làm cho rối mù vô thức nói, sư phụ, ngài muốn... 5 ngày trước phải ngươi đã đánh bại Hải Hoàng Sên, thật vậy không? Đúng vậy sư phụ, Đỗ Trần trong lòng dấy lên ý nghĩ, lão nhân gia không phải là người để ý từng chút chứ a? Đi dơ hung hăng chừng mắt nhìn Đỗ Trần một cái, vì sao ngươi xài Đỗ Trần bí pháp mà không sử dụng tới chiêu thức của đấu thần học viện? Không phải là ta sử dụng đấu thần học viện chiêu thức để đánh thắng Hải Hoàng sao? Đỗ Trần ta thán trong lòng. Đột nhiên đi dơ phía đối diện bật cười ha ha. Thì ra, lão gia tử làm một việc chưa từng thấy bao giờ là nói đùa với Đỗ Trần. Hải Hoàng Sên đâu có nói gì với ta chứ. Đỗ Trần có thể nhìn ra lão nhân gia là thật tâm vui mừng khi thấy thành tựu của học trò mình, cười đến híp cả mắt lại. Đỗ Trần trong lòng cũng thấy ấm áp, cười đáp, có, hắn nói là hắn phục người đã dạy ra đệ tử ngang với người. Đi dơ cười ha ha, nói thẳng tuột, cái này ta không dám chiếm công, à, nói tới đó, ngươi mặc dù là học trò của ta, nhưng ta lại không có dạy cho ngươi cái gì hết. Cứ như vậy, hai thầy trò hàn huyên vài câu chuyện gia đình, Đỗ Trần nói về kinh nghiệm đã qua, cũng thuật lại nhiệm vụ mà giáo hoàng giao phó cho hắn. Nghe xong nhiệm vụ của giáo hoàng, sắc mặt của Đi Dơ có chút khó coi, phẩy phẩy tay, "A, cái này cũng đều vì đại nghiệp kháng ma, ngươi trước tiên đi lo chuyện của ngươi đi, chừng nào có thời gian thì trở về đấu thần đảo, chuyện tốt nghiệp của ngươi cũng phải lo cho xong đi." Đỗ Trần khom người cáo lui, theo đúng lễ tiết của đệ tử, bình tâm mà nói, thời gian chung sống giữa hắn và lão nhân gia cũng không lâu, tình cảm giữa hai thầy trò cũng không thể tính là nồng đậm. Bất quá là Đi Dơ đích thực là một trường giả đáng tôn kính, đối với ông ta Đỗ Trần sùng kính nhiều hơn là thân ái. Hơn nữa, tiền thân đạo môn của hắn cái quan niệm tôn sư trọng đạo đã khắc sâu trong xương tủy nên lời hắn nói ra cũng phát xuất từ đáy lòng. Đưa mắt nhìn Đi Dơ tiến vào giáo hoàng kim trướng, liếc tới cặp lông mày màu tím của Ferdinand. Đỗ Trần vô thức chú tâm vào sát phạt kim bài trong ngực. Ngày đó số 3 giúp đỡ Blackman cùng Philip chạy thoát chính là ai đây? Lúc đó kẻ biết được toàn bộ bố trí của giáo đình thì ắt phải là có thân phận cao cấp trong giáo đình. Giáo hoàng có thể đã thanh lọc trong cao tầng giáo đình một lần ngày đó, nhưng lại không tìm ra dấu vết nào. Có hay không có khả năng là số 3 ngày đó trong mắt mọi người lại không có ở Đại Hạp Cốc nhưng lại đang làm những chuyện khác. Chỉ là số 3 sắp xếp xảo diệu, giấu giếm được cả giáo hoàng lẫn chúng nhân, lén lút tới Đại Hạp Cốc giúp Blackman một cơ hội để trốn chạy. Đỗ Trần mở sát phạt kim bài, trong lòng nói, theo suy nghĩ giáo hoàng, đáng lẽ ra phải sớm nghĩ tới chuyện này rồi, chính mình chờ coi kết quả số 3 là ai là tốt rồi a. Đỗ Trần đi về nơi cư ngụ của Dịch Cốt và các người, Alex và bối bối kéo tai Snoopy lôi tới đó. Hai vị lão tổ mẫu liền ôm Snoopy thở dài buồn bã, các nàng đã biết chuyện của Win, nhưng lại không hay là Julie đã cáo tố chuyện này cho Đỗ Trần nghe. Mà tỷ tỷ của các nàng, Julie, một phần xương cho nằm trong tay Dịch Cốt ở bên cạnh. Kể lại cuộc đàm thoại với giáo hoàng, Đỗ Trần phân phó, tiếp theo chúng ta phải truy xét cho ra chuyện thi thể vẫn thần anh hùng bị thất tung. Hai vị lão tổ mẫu, làm phiền hai vị nhanh chóng thông chi với Potter, nói hắn không cần tới đây, trực tiếp tới Duke Y Thành chờ ta. Lúc, ngươi theo ta tới Đại Hạp Cốc xem xét. Hai người đi ra cửa, không có người khác. Đỗ Trần lộ ra bổn tính, vỗ vai Dịch Cốt khen thưởng, trong khoảng thời gian ta vắng mặt ngươi làm tốt lắm. Xem ra một kẻ ít khi lừa gạt người như ngươi lại đột nhiên lừa người, hiệu quả thật là không tệ chút nào. Dịch Cốt đỏ mặt, mà trong lòng lại thầm đắc ý. Thiếu gia muốn đào tạo mình thành nhân vật thứ hai của Duke Y Thành. Nếu mình không tận tâm tận lực, khác nào dạy người ngoài mắng ta là một tên phế vật. Còn gì là sĩ diện của Minh Đao ta? Đỗ Trần tự mình khảo nghiệm Dịch Cốt hỏi, ngươi thấy giáo hoàng tặng ta sát phạt kim bài, cho ta đề danh một trong năm người thanh danh trong sạch là có ý tứ gì? Dịch Cốt hơi trầm ngâm, thán phục nói, giáo hoàng thủ đoạn quả là tuyệt diệu. Đây là một mũi tên bắn rớt hai con chim, vừa để cho thiếu gia giúp hắn thanh trừ nội gián, đồng thời cũng đang lung lạc và dò xét ngài. Đỗ Trần sờ mũi nở một nụ cười, nói ra đi. Đầu tiên Sa Ma lợi dụng danh nghĩa vì nghiệp lớn chống ma, tặng người Duke Y được cắt ra án theo Lan Ninh bản đồ, rồi dẫn dụ Bezerna phái An Du sở chú binh giám thị để cho Duke Y bị áp chế từ Lan Ninh. Làm ngài phải theo hắn, nhưng lại cho ngài sát lục đại quyền. Cái thủ đoạn này gọi là gia ân và thị uy. Đỗ Trần mỉm cười lắc đầu. Dịch Cốt ngạc nhiên nói, ta đã nói sai điều gì sao? Đỗ Trần cười lạnh lùng, ngươi nói cái gì cũng đúng hết. Cái này tùy tiện kiếm một kẻ quý tộc nào đó thì cũng có thể thấy được. Giả tâm của giáo hoàng không phải chỉ là như vậy. Thấy Dịch Cốt vẫn chưa hiểu rõ, Đỗ Trần cười lạnh nói, hiện tại thì ma tộc đang bị du thú kiềm hãm, áp lực từ phía dưới lên trên giáo hoàng giảm bớt cả trăm lần. Vì vậy mục đích của ông ta là loại trừ những ngoại tộc. Thành ra cả năm người trên danh sách đó đều chỉ là đồ đao trong tay hắn mà thôi. Dịch Cốt cả kinh, thiếu gia, vậy là sao? Đỗ Trần chỉ vào cái mũi của mình, đã nói là...